Hiểu Vân nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người, trong lòng không biết trả lời thế nào mới tốt. Thật sự là vạn phần hối hận vừa rồi nhất thời buộc miệng thốt ra mấy từ kia, nhưng lại không thể nói với họ, nàng làm sao biết được, đành kiên trì nói dối. Không, không có, con chỉ cảm thấy cái tên này vô cùng kỳ lạ, nên mới nhất thời kích động. Hai người thấy nàng liên tục xua tay, ánh mắt lúc nói chuyện đảo quanh, đều không tin. Thật sao? Thật. Hiểu Vân ép mình nhìn họ, gật đầu dứt khoát, đánh chết nàng cũng không thể thừa nhận mình biết thứ này. Hai người vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy nàng thái độ kiên quyết nên không truy hỏi nữa. Đúng rồi, vụ án ở phủ nguyên soái thế nào? Hiểu Vân thấy bọn họ không hỏi, vội nói sang chuyện khác. Nhắc tới chuyện này, Công Tôn Sách cùng Bạch Ngọc Đường đều trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Phủ nguyên soái đã bị cấm quân giám thị, chúng ta không thể vào. Nghe nói địch nương nương tới cũng không gặp được địch nguyên soái. Chuyện này, Hiểu Vân khó hiểu. Địch nương nương không thể gặp, cũng có lý. Nhưng vì sao người của phủ nha cũng không thể vào? Chúng ta làm sao tra án được? Công Tôn Sách lắc đầu thở dài nói. Khai Phong Phủ trưởng quản an toàn của kinh đô. Nhưng nếu là tội phản quốc, lại không thuộc chủ quản của phủ Khai Phong, mà thuộc quyền của đại lý tự. Đây rõ ràng là kế phản gián của kẻ địch. Hoàng thượng sao có thể dễ tin như vậy? Hiểu Vân quýnh lên, có chút nói lắp. Lời này vừa nói ra đã bị Công Tôn Sách nhắc nhở. Hiểu Vân, không thể nói bừa. Hiểu Vân phẫn nộ ngậm miệng, nhưng trong lòng không phục. Triệu Trinh làm như vậy thật quá hồ đồ. Đại nhân còn ở trong cung, có lẽ đang bàn việc này với thánh thượng. Đợi đại nhân trở về sẽ biết. Chúng ta nói chuyện bạo vũ Liên Hoa Châm đi. Công Tôn Sách nói. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Hiểu Vân nghe vậy, tim đột nhiên nhảy lên. Có điều cũng may bọn họ vẫn chưa chuyển đề tài lên người nàng. Chỉ là Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nàng đầy thâm ý. Hiểu Vân cũng chỉ biết giả như không phát hiện, không để ý tới nữa. Trong thư của Lô Phu Nhân còn nói gì nữa không? Đại Tẩu còn nói, nữ chủ Đường Môn gần đây đang ở Kinh Thành, bảo ta tới hỏi nàng sẽ biết tình hình cụ thể. Như vậy rất tốt. Công Tôn Sách vui sướng. Vậy Ngọc Đường đi tìm người đã. Nói xong, Bạch Ngọc Đường liền rời khỏi thư phòng. Bạch Ngọc Đường đi rồi, Công Tôn Sách vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hiểu Vân, nhìn đến nỗi da đầu nàng rung lên. Hiểu Vân, bạo vũ Liên Hoa Châm. Hiểu Vân tự biết mấy lời nói thối thét vừa rồi không thể làm Công Tôn Sách tin phục. Huống chi ông cũng biết nàng không phải người nơi này, vì thế đành phải thừa nhận mình có biết bạo vũ Liên Hoa Châm, có điều không thể nói rõ chân tướng. Ở quê nhà của Hiểu Vân có một cuốn tiểu thuyết truyền kỳ, trong đó có nhắc tới bạo vũ Liên Hoa Châm. Nhưng Hiểu Vân lúc ấy chỉ cho rằng người viết vô căn cứ, không biết sự thật có vật này. Hôm nay nghe được, cảm thấy rất ngạc nhiên, cho nên vừa rồi mới phản ứng kịch liệt như vậy. Lúc trước không thừa nhận là sợ khiến Ngũ Ca hoài nghi. Có điều trước mặt cha, Hiểu Vân tất nhiên không giấu giếm nữa. Lần này Hiểu Vân giải thích khiến Công Tôn Sách rất tin tưởng. Vậy trong cuốn tiểu thuyết đó kể về chuyện gì? Công Tôn Sách đối với nội dung cuốn tiểu thuyết kia rất tò mò. Nếu bảo vũ Liên Hoa Châm là mật khí của Đường Môn, sẽ không thể để ngoại nhân biết được. Vì sao ở Trung Quốc xa tích tấp kia của Hiểu Vân lại có đề cập tới? Đây đơn thuần là trùng hợp, hay là bên trong có quan hệ? Chỉ là một ít chuyện giang hồ ân cừu, Hiểu Vân nhớ không rõ. Nhưng mà đối với bảo vũ Liên Hoa Châm này lại đặc biệt ấn tượng. Hiểu Vân thấy Công Tôn Sách tò mò, liền nói mình không nhớ rõ, để cắt đứt ý niệm muốn hỏi tiếp trong đầu ông. Công Tôn Sách thấy vậy, cũng không hỏi thêm. Hiểu Vân cuối cùng tránh được một kiếp. Lúc Bao đại nhân trở về, sắc mặt xanh xao có chút khó coi. Thì ra Hà Liệt sáng sớm nay tới gặp Hoàng thượng, nói con gái Kim Liên của ông ta hiện hồn tới kêu oan, cũng nói với ông ta, tội chứng địch Thanh thông đồng với địch phản quốc ở ngay trong thư phòng của phủ nguyên soái. Hoàng thượng ban đầu không tin, nhưng Hà Liệt khăng khăng đau khổ cầu xin. Hoàng thượng niệm tình ông ta đau khổ tan con, liền cho ông ta tới soát phủ nguyên soái. Hoàng thượng cho phép chẳng qua cũng để trấn an ông ta, nhưng làm cho người ta bất ngờ chính là Hà Liệt quả thực tìm ra một tấm da dê trong thư phòng của địch Thanh. Trên da dê đó viết: cỏ mọc ương bay, ruổi ngựa nam hạ, cùng nhau mở cửa quan, chia đôi thiên hạ. Ngụ ý chính là đầu xuân sang năm sẽ thả ngựa về phương Nam, địch Thanh sẽ mở đường dẫn phiến tử Tây Hạ tiến vào quốc thổ Đại Tống, sau đó bọn họ chia đôi thiên hạ. Không chỉ như vậy, trên tấm da dê kia còn có sói ấn của địch nguyên sói. Tấm da dê kia trình tới chỗ Triệu Trinh, khiến hắn kinh hãi lắp bắp. Ngay cả Bách Vương gia sau khi nhìn thấy tấm da dê cũng khó có thể tin nổi. Chữ viết trên tấm da dê kia giống hệt chữ viết của địch Thanh, mà ấn ký kia rất rõ ràng làm người ta khó phân biệt thật giả. Tấm da dê này, đối với người tin tưởng địch Thanh hoàn toàn không có nhị tâm, nhất là lấy giả đánh tráo thành thật. Đối với người không biết về địch Thanh, đó là căn cứ xác đáng, mà Triệu Trinh không thuộc hai nhóm trên. Triệu Trinh hiểu địch Thanh, cảm thấy hắn không phải loại người bội bạc, mãi quốc cầu vinh, nhưng là một hoàng đế tối cao của Tống Triều, hắn không thể tin tưởng 100% vào địch Thanh. Vì thế suy tính trước sau, vẫn đem án này giao cho Đại Lý Tự, để Hà Liệt tự mình thẩm tra xử lý. Nhưng để không mất công bằng, không cho Hà Liệt một mình kết án, mà cho Vương Thừa Tướng cùng bàn két bồi thẩm, cũng dặn bọn họ phải kiểm chứng rõ ràng, không thể oan uổng địch Thanh. Lúc này địch Thanh đã bị giam giữ trong nhà lao của Đại Lý Tự. Có cái gọi là người thân không được tham gia vào án. Hà Đại Nhân là người thân nhất với người bị hại. Hoàng thượng cho ông ta làm chủ thẩm. Chẳng lẽ không sợ ông ta xót con mà thẩm sai án, phán sai tội sao? Hiểu Vân sau khi biết được việc này, phản ứng thứ nhất chính là câu đó. Bao Đại Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Bản phủ lo lắng chính là chuyện này. Hà Đại Nhân đau khổ mất con, tất nhiên tâm lực tiều tụy. Bản phủ sợ hắn bị kẻ có tâm lợi dụng, gây ra sai lầm. Hiểu Vân nhìn Bao Đại Nhân, lại nhìn Công Tôn Sách, nói ra đề nghị. Đại Nhân, kỳ thực Hiểu Vân cảm thấy, tuy rằng Hoàng thượng không cho khai phong phủ tra án, có điều chúng ta có thể ngấm ngầm điều tra, chỉ cần có thể tìm ra kẻ bày ra kế này, sẽ tra ra chân tướng sự thật. Đến lúc đó chân tướng rõ ràng, mọi người đều vui vẻ, Hoàng thượng cũng sẽ không vì vậy trách phạt khai phong phủ đâu. Hiểu Vân dứt lời, Triển Chiêu cười cười nhìn nàng, sau đó nói với Bao Đại Nhân. Đại Nhân, thuộc hạ cũng đang có ý này. Bao Đại Nhân vô thức vuốt vuốt chòm râu, suy nghĩ một lát mới trả lời. Như vậy cũng được, khổ nhọc cho Triển hộ vệ rồi. Đây là bổn phận của thuộc hạ. Dứt lời, Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Hiểu Vân, thấy nàng khẽ gật đầu với mình, mới xoay người rời đi. Bao Đại Nhân cùng Công Tôn Sách thấy hai người rất ăn ý, nhìn nhau cười. Hiểu Vân quay đầu, thấy bọn họ nhìn mình cười đến ám muội, đột nhiên thấy mặt nóng lên. Đại Nhân, cha, các người đừng nhìn con cười như vậy được không? Công Tôn Sách thấy ánh mắt Hiểu Vân nhìn mình có chút oán hận, liền thu lại ý cười, xoay người nói với Bao Đại Nhân. Đại Nhân, đệ tử có một chuyện vô cùng khó hiểu. Công Tôn tiên sinh chính là nói chuyện Hà Đại Nhân nói hồn phách con gái ông ta hiện lên kêu oan sao? Công Tôn Sách gật đầu nói, đúng vậy, chuyện quỷ hồn có lẽ không phải giả, từ chuyện của Hiểu Vân có thể thấy được điều đó. Nói xong, Công Tôn Sách ngừng lại một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hiểu Vân. Hiểu Vân nhún vai, tỏ ra đồng ý. Nhưng đệ tử tin tưởng vững chắc địch nguyên soái không phải loại người thông đồng với địch phản quốc. Thứ nhất, hắn không có động cơ. Thứ hai, ngoại trừ tấm da dê, không còn chứng cứ nào có thể chứng minh hắn có tội. Hơn nữa, hiện trường án mạng có quá nhiều điểm khả nghi, cho nên đệ tử nghĩ tới... Chuyện Hà Đại Nhân nói con gái hiện hồn kêu oan vô cùng kỳ quái. Hiểu Vân ôm khuỷu tay, chống cằm, tiếp lời Công Tôn Sách. Bao Đại Nhân gật đầu. Bản phủ cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng Hà Đại Nhân không có lý do gì nói dối vu tội cho địch nguyên soái. Hơn nữa, lúc ông ta nói, biểu tình bi thống phẫn hận đó không giống nói dối. Nếu không phải Hà Đại Nhân nói dối, vậy tất nhiên có kẻ giả thần giả quỷ lời Hà Đại Nhân. Hiểu Vân vội nói tiếp. Hơn nữa, người này khẳng định có liên quan rất lớn tới vụ án. Chỉ cần tìm được người này, mọi chuyện đều rõ ràng. Công Tôn Sách nhìn Hiểu Vân, gật đầu nói. Theo như lời Hiểu Vân, chính là suy nghĩ của đệ tử. Bao Đại Nhân suy nghĩ một lát mới nói. Xem ra chuyện này vẫn phải tra từ Thượng Thư Phủ. Nhưng mà trước mắt vụ án không do bản phủ thẩm tra, không thể quang minh chính đại tới hỏi, chỉ có thể âm thầm tìm hiểu. Việc này phải phí chút tâm tư suy nghĩ cho kỹ. Vâng. Bao Đại Nhân nói vậy, Hiểu Vân lập tức nhớ tới một từ, chính là hai chữ gián điệp. Tìm người trà trộn vào Thượng Thư Phủ, điều tra từ bên trong. Đại Nhân, ngài nói có được không? Ở hiện đại, có vài quốc gia không thừa nhận những bằng chứng lấy được từ việc làm gián điệp. Hơn nữa, làm gián điệp là phạm pháp. Có điều không biết luật pháp của Đại Tống triều quy định thế nào. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách nhìn chằm chằm Hiểu Vân một hồi lâu, nhìn tới nỗi Hiểu Vân nghĩ mình đã nói sai, hai người mới đồng thời gật đầu, trăm miệng một lời nói. Có thể dùng được. Len ken, len ken. Biết thiên cơ, thông quỷ thần, lời hay tặng người có duyên. Trên đường lớn phía Tây, một thầy bói râu tóc bạc trắng một tay rung chuông, một tay gác sau lưng, miệng ra lớn, chậm rãi đi từ phía Nam sang phía Bắc. Phía sau đi theo một thư đồng hơn 10 tuổi, trên vai vác một chiếc túi, trong tay cầm gậy trúc, bên trên treo một miếng vải bố lắc lư trong gió. Trên mặt vải viết, truyền nhân đời thứ ba của thiên cơ lão nhân. Nói về chuyện nghĩ ra lốt ngụy trang này, cũng không biết trên đời này có ai nghe nói tới thiên cơ lão nhân hay không. Nhìn mảnh vải kia, Hiểu Vân muốn cười. Đúng vậy, người giả dạng thư đồng chính là Hiểu Vân, mà thầy bói kia tất nhiên chính là Công Tôn Sách. Cha con bọn họ giả làm hai thầy trò đoán tướng số, định tới thượng thư phủ dò hỏi nội tình. Chuyện này đối với Hiểu Vân mà nói, tuyệt đối là chuyện vô cùng mới mẻ và kích thích, lại thú vị. Trước kia chỉ xem trong tivi, không ngờ có một ngày có thể cùng Công Tôn Sách giả thần giả quỷ hù dọa người khác. Lúc Công Tôn Sách nói muốn giả thành thầy bói tới thượng thư phủ điều tra, Hiểu Vân nhất thời tò mò, thuận miệng nói một câu muốn ông đem nàng đi theo, cũng chỉ buộc miệng nói ra, căn bản không nghĩ sẽ đi thật. Kết quả Công Tôn Sách rất sảng khoái đồng ý, vì thế hai người hóa trang một phen, lặng lẽ rời khỏi cửa sau Khai Phong phủ. Có điều nói thật là bản lĩnh ngụy trang của Công Tôn Sách rất tuyệt. Sau khi hóa trang đi qua Tây Sương, cha con Mạnh Nhược Hư cũng không thể nhận ra, còn nghi hoặc nhìn Hiểu Vân một thân thư đồng đi theo một thầy bói râu tóc bạc trắng xuyên qua sân đi khỏi. Biết thiên cơ, thông quỷ thần, lời hay tặng người có duyên. Len keng, len keng. Thầy trò hai người nhìn như nhàn nhã, đi tùy ý có mục đích, nhưng mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng, chính là thượng thư phủ. Lúc đi đến giao lộ, Công Tôn Sách ngừng lại, sau đó quẹo phải đi vào ngõ. Hiểu Vân khó hiểu, có điều vẫn nhắm mắt đi theo. Đi chưa được mấy bước liền thấy một cửa hàng. Trên lá cờ lớn cắm trước cửa, viết thật to một chữ tửu. Hai người đi tới ngồi xuống, không uống rượu, chỉ gọi mấy món ăn nhẹ, cộng thêm một bình trà. Hiểu Vân đánh giá xung quanh, cửa hàng này mở trong ngõ cũng thật hiếm thấy. Có điều mặc dù ở đây không phải thông đạo lớn, người qua lại ít, nhưng bên trong cửa hàng việc buôn bán không tệ, chẳng lẽ thật sự là hương rượu không sợ ngõ sâu. Trong cửa hàng có 7-8 cái bàn, hầu như đã ngồi đầy người, top 5, top 3, uống rượu nói chuyện phím, chỉ có một người đang ngồi một mình ăn uống. Công Tôn Sách từ sau khi vào quán rượu, ánh mắt thường hướng tới người này. Hiểu Vân thấy vậy liền nhìn Công Tôn Sách, lại nhìn người nọ. Thấy Công Tôn Sách khẽ gật đầu liền hiểu ra, người này chính là người bọn họ muốn gặp. Lúc tiểu nhị mang đồ ăn lên, Công Tôn Sách liền đứng dậy đi về phía người nọ. Hiểu Vân nhìn ông, nghe thấy ông nói với người đó, các hạ ở đây uống rượu ăn thịt có phải có chút không thỏa đáng không? Người nọ nghe ông nói vậy ngẩng đầu, nhìn có chút không kiên nhẫn. Ta uống rượu ăn thịt, liên quan gì tới ngươi? Có gì mà không ổn? Công Tôn Sách lắc đầu, nhíu hai hàng lông mày nói, chủ nhân của các hạ đang có tang mới, hơn nữa mấy ngày gần đây đều không yên ổn, chỉ sợ trong nhà có vật khác thường, các hạ không ăn chay, lúc này lại ăn đồ ăn mặn, các hạ không sợ? Không sợ cái gì? Người nọ nhìn Công Tôn Sách, tay nắm chặt ly rượu, có chút run run. Không sợ khiến lệ quỷ quấn thân sao? Công Tôn Sách khẽ nói. Người nọ mặt biến trắng bệch, phịch một tiếng đặt mạnh chén xuống bàn, lớn tiếng nói, ngươi đừng có yêu ngôn hoặc chúng. Công Tôn Sách cười khẽ. Lời của kẻ hèn này, yêu ngôn hay không, trong lòng các hạ biết rõ. Kẻ hèn này thấy ấn đường của các hạ biến thành màu đen, nhất định là dính phải oan hồn oán khí của gia chủ, sắp tới chắc chắn sẽ gặp phải việc xấu, có lẽ sẽ phải đổ máu. Phải biết gia chủ của các hạ là oan hồn, ôm hận mà chết, chết thật thê thảm, còn không thể nhắm mắt, oán khí nặng nề. Nếu không hóa giải, tính mạng của các hạ sẽ nguy hiểm. Kẻ hèn này đã nói hết lời, tin hay không, đều do các hạ. Dứt lời, Tiêu Soái xoay người, trở về chỗ. Người nọ ngây người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hiểu Vân trong lòng thầm đếm, 1, 2, 3, 4. Công Tôn Sách đi không đến 5 bước, người nọ đã đứng dậy giữ chặt lấy ông. Tiên sinh, dừng bước. Người nọ bước tới ngăn Công Tôn Sách lại. Công Tôn Sách không nhìn hắn, chỉ tùy ý nói, các hạ không phải nói kẻ hèn này yêu ngôn hoặc chúng sao? Các hạ bảo kẻ hèn này dừng bước là ý gì? Chuyện này... Người nọ có chút ngượng ngùng, thấy bộ dáng xa cách của Công Tôn Sách, vội bày ra khuôn mặt tươi cười, gượng nói vài tiếng, mới vừa rồi tại hạ nhất thời hồ đồ, xin tiên sinh đừng trách. Công Tôn Sách cười nhạt, kẻ hèn này cũng chỉ là có ý tốt, có nghe hay không đều ở các hạ, bất tài sao có thể trách cứ các hạ được. Không không không, lời này của tiên sinh sai rồi, tiên sinh có lòng tốt nhắc nhở, tại hạ lại nói ra lời ác độc là tại hạ không đúng, chi phí bữa ăn này của tiên sinh để tại hạ thanh toán. Xin tiên sinh giúp đỡ, dạy cho tại hạ cách phá giải tai vạ lần này. Việc này... Công Tôn Sách vẻ mặt khó xử. Hiểu Vân ở bên này thấy vậy, nhịn cười sắp thành nội thương. Công Tôn Sách này quả nhiên là một lão hồ ly, đủ giả dối, đủ phúc hắc. Tiên sinh, xin ngài giúp đỡ. Người nọ vô cùng khẩn thiết cầu xin nhìn Công Tôn Sách, cũng lấy ra một ít bạc vụn dúi vào tay Công Tôn Sách. Công Tôn Sách đẩy tiền ra, giúp các hạ tiêu tay cũng được. Có điều tiền này, bất tài không lấy. Bất tài sẽ theo các hạ đến nhà gia chủ thi pháp trừ tai họa, tiêu trừ oan hồn oán khí. Còn bạc này, các hạ cầm lấy đặt mua ít quần áo chăn đệm, đưa cho những người đang thiếu ăn thiếu mặc, kết lấy thiện duyên. Công Tôn Sách rất thận trọng, lúc nào cũng không quên những người nghèo đói ở phủ Khai Phong. Người nọ thu hồi lại bạc, vội gật đầu nói phải. Công Tôn Sách nhìn Hiểu Vân, cười nói, đồ nhi, theo sư phụ. Vâng. Hiểu Vân vội khoét cái túi lớn lên, chống cờ vải bố ghi mấy chữ, truyền nhân đời thứ 3 của Thiên Cơ lão nhân, đi theo Công Tôn Sách tới Thượng Thư Phủ. Người cổ đại quả nhiên là ngu ngốc, rất dễ dàng mắc mưu. Người nọ quả thật là tin tưởng lời Công Tôn Sách. Công Tôn Sách bảo hắn làm gì, hắn làm cái đó, có thể nói là hữu cầu tất ứng. Bởi vậy hai người bọn họ rất thoải mái mà bước vào cửa lớn Thượng Thư Phủ. Vốn dĩ người này chính là quản sự đứng đầu của Phủ Thượng Thư. Hiện nay Thượng Thư Hà Liệt đang ở Đại Lý Tự thẩm vấn Địch Thanh. Bọn họ vừa lúc vào nhà không có chủ. Lúc này Công Tôn Sách cùng Hiểu Vân đang ở trong linh đường của Hà Gia tiểu thư Hà Kim Liên. Quản gia chờ ở sân bên ngoài. Nha đầu canh linh cửu cũng bị quản gia gọi ra ngoài cửa. Công Tôn Sách làm thế nào để khám nghiệm tử thi? Kỳ thực, cái túi lớn trên vai Hiểu Vân, bên trong toàn bộ là đạo cụ của Công Tôn Sách. Còn Hiểu Vân canh giữ ở cửa, vừa đánh giá xung quanh vừa lẩm bẩm. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân hiển linh, trời là càn, đất là khôn, âm dương ngũ hành định càn khôn, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, ở, tiền, ác linh lưu xuống. Nam mô bột đà cù na mê, nam mô đạt ma mạc ha đê, nam mô tăng già đa dạ nê, đế chỉ bộ tất đát đốt chim nạp ma. Đợi Công Tôn Sách khám nghiệm tử thi xong, Hiểu Vân đã đọc xong hết một lượt mấy thứ nàng có thể nghĩ ra. Hai người lúc này mới rời khỏi linh đường. Nha hoàn canh linh cửu vẫn đang giữ ngoài cửa. Hiểu Vân nhớ tới bộ giá y vừa rồi bày trong linh đường, trong lòng lại cảm thấy không thích hợp, nhưng nghĩ không ra ở điểm nào, liền muốn mang giá y về nghiên cứu. Vì thế tìm cớ bảo nha hoàn kia mang giá y lại đây. Vị tỷ tỷ này, tiểu thư nhà tỷ chết oan uổng, quần áo nàng mặc khi chết oán khí rất nặng, là điềm xấu. Sư phụ muốn ta mang quần áo đi, đặt ở chỗ Thiên Cơ lão nhân ngày ngày thi pháp, mới có thể độ cho tiểu thư siêu sinh. Làm phiền tỷ tỷ dọn bộ quần áo kia về, để chúng ta mang theo. Nha hoàn kia tất nhiên không hề nghi ngờ, gói giá y vào túi vải giao lại cho bọn họ. Sau đó quản gia lại dẫn bọn họ tới phòng ngủ của Hà Liệt dạo qua một vòng. Nghe nói đêm qua Hà Kim Liên hiện hồn chính là ở chỗ này. Công Tôn Sách vẽ trương phù dán lên một thanh kiếm gỗ đào, vừa chém qua lại vừa thì thào mấy từ cổ quái, đi vòng quanh một vòng, sau đó bảo quản gia đem phù thiêu trước linh vị của Kim Liên. Làm lụng một hồi đã hết nửa canh giờ, quản gia đích thân đưa bọn họ xuất môn. Trước khi đi, Công Tôn Sách còn tận trách dặn dò quản gia việc bố thí cho người nghèo. Quản gia cười rất chân thành, liên tục gật đầu. Công Tôn Sách cùng Hiểu Vân vội vàng rời khỏi Thượng Thư Phủ. đi xa rồi. Hiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không nhịn được bật cười. Cha, cha đúng là gian quá, lừa người ta mặt không đổi sắc. Công Tôn Sách cũng nở nụ cười. Hiểu Vân cũng không kém, có điều không biết bộ quần áo kia có gì kỳ lạ mà ngươi lại mang theo. Hiểu Vân híp mắt cười. Trở về hãy nói. Dứt lời, hai người tiếp tục vẫy chuông. Dương Cao lá cờ truyền nhân đời thứ ba của Thiên Cơ lão nhân, ồn ào hô khẩu hiệu. Biết hết thiên cơ, thông quỷ thần, lời hay tặng người có duyên, rêu rao khắp nơi. Sau khi trở lại phủ nha, hai người vào thư phòng của Bao đại nhân. Trước mặt Bao đại nhân đem chuyện điều tra được ở thượng thư phủ phân tích một phen. Kết quả khám nghiệm tử thi của Công Tôn Sách là vết thương trí mạng duy nhất gây ra cái chết của Hàn Kim Liên ở bên sườn phải, từ trên xuống dưới dài chừng 2 tấc. Bởi vậy có thể thấy, hung thủ đối mặt với người chết, tay trái cầm đao mà đâm. Nói cách khác, hung thủ thuận tay trái. Hơn nữa hai cổ tay của Hà Kim Liên có máu bầm, tuy không rõ ràng nhưng thật sự là có. Có thể thấy trước khi chết nàng từng bị trói. Bên ngoài phòng ngủ của Hà Liệt, ngoại trừ trên nhánh cây có một nắm tơ sợi đỏ, không có phát hiện gì đặc biệt. Mặt khác ở góc tường phía bắc có dấu chân đã sắp bị tuyết phủ lấp, bởi vì đêm qua tuyết rơi. Nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Có điều dựa vào dấu chân này cũng không thể suy đoán ra chuyện gì. Tiếp theo là bộ giá y Hiểu Vân mang về. Ngoại trừ vết máu ở trên đã khô lại, không có chỗ nào đặc biệt. Có điều... Đại nhân, ngài xem chỗ thêu hoa trên khăn quàng vai này xem. Hiểu Vân đem khăn quàng vai của giá y cầm tới, giao cho Bao đại nhân. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách xem kỹ một hồi vẫn không có đầu mối. Hiểu Vân, chỗ thêu hoa này có gì không đúng? Xin hỏi đại nhân, hoàng thượng tứ hôn, khăn quàng vai của tân nương có phải là hoa quan ngựa ban của thánh thượng? Bao đại nhân gật đầu. Đúng vậy, phàm là thánh thượng tứ hôn, lễ bộ sẽ giao cho chức tạo trong cung, đặc biệt làm ra khăn hoa quan để tân nương lúc xuất giá dùng. Vậy là đúng rồi, hoàng thượng từng ban cho Hiểu Vân một bộ quần áo, cắt may khéo léo, dùng loại vải cầu kỳ, không giống bình thường. Thánh thượng tùy tiện ban cho Hiểu Vân quần áo còn như thế, huống chi là khăn hoa quan ban cho nguyên soái phu nhân mặc trong ngày hỷ. Nhưng mà nhìn lại hình thêu hoa trên khăn quàng này, độ khéo léo còn xa mới đuổi kịp bộ quần áo của Hiểu Vân, một chút cũng không giống đồ do hoàng gia ban tặng. Hiểu Vân giải thích một hồi, khiến Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách đều bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, khăn quàng này quả thật không giống vật do chức tạo trong cung tạo ra. Hiểu Vân thật quá thận trọng, lại phát hiện ra chi tiết này. Công Tôn tiên sinh, tới chỗ chức tạo xác nhận việc này xem. Vâng, đại nhân. Có điều... Bao đại nhân nhíu mày. Nếu khăn quàng này là giả, vậy có nghĩa là gì? Khăn quàng thật ở chỗ nào? Việc này... Suy nghĩ một lát, lại nghĩ không ra nguyên do. Trong đầu thoáng hiện lên vài thứ vụn vặt, nhưng không cách nào ráp nói lại. Công Tôn Sách thấy nàng ấn hai thái dương, bước lên kéo tay nàng xuống. Từ từ sẽ nghĩ ra, đừng vội. Hiểu Vân nghĩ đến đầu cũng đau nhưng vẫn không ra, đành phải thôi. Đúng lúc này, ngoài phòng có động tĩnh, Hiểu Vân đi ra mở cửa. Đứng trước cửa là Bạch Ngọc Đường, bên cạnh hắn còn có một hồng y nữ tử. Hiểu Vân nhìn kỹ, chính là người đêm qua lẻn vào thư phòng của Công Tôn Sách, không khỏi kinh hô. Là ngươi? Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghi hoặc nhìn thư đồng trước mặt, sửng sốt một chút rồi cười hỏi. Vân nha đầu. Hiểu Vân lúc này mới nhớ ra nàng còn chưa thay quần áo, liền gật đầu. Ngũ ca, vị này là... Nàng sao lại đi cùng Bạch Ngọc Đường? Bạch Ngọc Đường không phải đi tìm nữ chủ Đường Môn sao? Chẳng lẽ... Vị này là Đường phu nhân, thê tử của môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn. Bạch Ngọc Đường nói, sau đó dẫn nàng kia vào phòng. Hiểu Vân đóng cửa rồi vào theo. Sau khi bái kiến Bao đại nhân, Bạch Ngọc Đường liền dẫn hồng y nữ tử tới trước mặt Bao đại nhân. Nàng kia học theo Bạch Ngọc Đường ôm quyền thi lễ với Bao đại nhân. Đường Môn Văn Hồng Ngọc bái kiến Bao đại nhân. Đường phu nhân miễn lễ. Bao đại nhân vừa nói vừa âm thầm đánh giá nữ tử vừa xinh đẹp vừa không mất đi anh khí trước mặt. Quả thật là nữ nhân giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, nói chuyện không hề kiêng dè, hành lễ như nam tử, tất nhiên không phải nữ tử bình thường. Công Tôn Sách thấy nàng một thân áo đỏ, thắt lưng đeo một thanh loan đao cán ngọc, vô cùng ăn khớp với mô tả của Hiểu Vân, liền liếc nhìn nàng, thấy nàng gật đầu, liền tiến lên chào rồi hỏi, đệ tử Công Tôn Sách,

Tên thoạt nghe không tệ lắm, nhưng cửa có chút nhỏ, mặt tiền trang trí cũng bình thường. Trước cửa cũng chỉ để hai kỹ nữ tư sắc tầm thường đón khách. Khách nhân thưa thớt, so với mấy kỹ viện bên cạnh trang hoàng xa hoa, khách nhân qua lại như mắc cửi, khó tránh có phần lạnh lẽo tiêu điều. Khó trách kiếm khách đều kéo tới mấy chỗ trên đường lớn. Quan trọng nhất là nơi này không phải mục đích của bọn họ. Bạch Ngọc Đường cười hì hì chỉ đầu một ngõ nhỏ khác. Chúng ta tới chỗ đó. Nói xong, vòng tay chụp qua bả vai nàng. Mama, chúng ta ngày mai sẽ tới. Hiểu Vân cứ vậy bị Bạch Ngọc Đường lôi đi. Tú bà nhìn hai người rời đi, vẻ mặt không cam lòng. Bạc sắp đến tay còn bay mất, giận hờn dẫm chân, vừa cằn nhằn nói gì đó, vừa lắc lắc cái mông béo phì trở lại ngên xuân két. Hạnh Hoa Lâu là kỹ viện lớn nhất tại ngõ Thu Thủy. Cửa so với những thanh lâu khác cũng lớn hơn một chút. Hai bên sườn cửa chính, lụa đỏ tứ xuyên quấn quanh đèn lồng treo trên cao, bên dưới rủ tua màu vàng, lúc này đang lắc lư nhẹ nhàng theo gió. Cửa lớn chạm khắc hoa hồng tinh xảo mở rộng vào trong. Bên trong anh oanh yến yến, hoàng phì yến xấu qua lại như thôi đưa. Trong đại sảnh, bày hơn 10 cái bàn, không còn chỗ trống. Hai bên đại sảnh có hai cầu thang rộng ước chừng hơn 6 thước, cao ước chừng 7 thước, dẫn lên một bình đài hình vuông rộng 15 thước. Đang có vài cô nương, vũ nương biểu diễn. Hai bên phải trái đều có cầu thang thông lên sương phòng trên lầu, đồng thời thông xuống phía dưới, rộng hơn 6 thước. Trên hành lang sương phòng trên lầu, nha hoàn kỹ nữ, khách tới mua vui, trai gái đi tới đi lui vô cùng náo nhiệt. Đứng trong phòng, ngẩng đầu nhìn lên cao chính là nóc nhà, treo đầy những chiếc đèn lồng, bên trong thắp nến đỏ, chiếu phòng sáng trưng. Nhìn tình hình trước mắt, Hiểu Vân không thể không cảm khái, quả nhiên là kỹ viện hàng đầu, thật sự là khí thế xa hoa, thối nét. Khó trách, ngay cả vào cửa cũng phải giao trước 5 quan tiền. Có điều dù sao Bạch Ngọc Đường tiền nhiều, nàng không đau lòng. Hơn nữa, nếu có thể tra ra cái gì trong này, tiền tiêu cũng đáng giá. Hai vị công tử, tiểu nhân Liễu Dương, dưới lầu đã ngồi đầy, lên nhã gian trên lầu được không? Tới tiếp đón bọn họ là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, có điều mùi vị son phấn hơi dày đặc. Thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu, Liễu Dương liền dẫn bọn họ lên lầu. Hiểu Vân đi theo phía sau Bạch Ngọc Đường, vừa đi vừa nhìn phải nhìn trái đánh giá. Bàn đều là gỗ lim đấy, xem đồ sứ này, trong suốt trắng sáng, đều là đồ tốt nhất đó. Quẹo tới quẹo lui, vào một gian phòng trang nhã, đối diện với cửa là một chiếc bàn tròn, dùng một cây gỗ lim thật tốt tạo thành. Trên bàn đã có rượu và thức ăn. Phía sau là một tấm bình phong, bên trên vẽ cung nữ đồ. Xuyên qua bình phong có thể thấy mặt sau là giường, sa trướng màn đỏ, một bên còn có nhuyễn tháp. Trên nhuyễn tháp bày áo ngủ bằng gấm, bên cạnh còn có hai chiếc bàn dài, một bàn đặt đàn tranh, một bàn bên dưới đặt ấm lô, bên trên đặt lư hương. Không biết loại hương gì, khói trắng lượn lờ, tản ra mùi hương ngọt ngào nồng đậm. Là một loại mùi ngọt ngào ái muội, rất dễ tạo ra những ý tưởng kỳ quái, khiến người ta liên tưởng tới việc nơi này thường làm loại việc nào đó. Liễu Dương mời hai người ngồi, rót rượu cho bọn họ. Lập tức có hai cô nương tiến vào, đều mặc quần áo tím, búi tóc song hoàng, trăm hoa cài nghiêng, trên mặt trang điểm rất tinh xảo. Hai người thoạt nhìn rất giống nhau, quần áo mỏng manh vây lấy dáng người thướt tha, có thể nói là có tư sắc. Nhị vị công tử, các nàng là Tử Ngọc cùng Tử Hoàng, ở Ngưng Hương lâu chúng ta được coi là danh hoa tỉ muội, hy vọng hai vị vừa lòng. Bạch Ngọc Đường chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn các nàng, quay đầu nhìn Hiểu Vân hỏi, tiểu đệ cảm thấy thế nào? Hiểu Vân đánh giá các nàng từ trên xuống dưới một chút, suy nghĩ rồi lắc đầu. Ngươi cũng thấy đấy, tiểu đệ nhà ta không hài lòng, đổi hai người khác đi. Bạch Ngọc Đường đem rượu uống hết rồi nói. Liễu Dương kia hiển nhiên không ngờ hai người bọn họ đối với đôi hoa tỉ muội này không hài lòng. Ngạc nhiên một chút, có điều rất nhanh trấn định, vội vàng đáp ứng, sau đó mang theo Tử Ngọc cùng Tử Hoàng đi ra. Đợi ba người đi rồi, Bạch Ngọc Đường khẽ trêu chọc, ngươi đúng là biết chọn người. Hiểu Vân lườm hắn, con chuột Bạch ngươi, cái miệng hư hỏng, thích chọc người. Rõ ràng bọn họ đã bàn xong kế hoạch, lúc này đừng có bảo nàng bới móc mới phải. Ngũ ca, ta biết ngươi tửu lượng tốt, có điều lúc này uống ít một chút tốt hơn, Bạch Ngọc Đường cười cười, cầm chén sứ trắng tinh xảo trong tay thưởng thức. Yên tâm, rượu này cho dù là một bình cũng không sai ngã được ta. Tử quỷ! Hiểu Vân nâng cầm, nhìn nam nữ đi qua đi lại ngoài cửa lớn, chén trường gõ gõ tay lên mặt bàn. Bạch Ngọc Đường cười khẽ vài tiếng, từ chối cho ý kiến. Đang nói, Liễu Dương lại mang theo hai cô nương tiến vào. Hai vị công tử, anh cùng ý nghiến. Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường xì một tiếng, một ngụm rượu liền phun tới. Anh ý nghiến. Hiểu Vân cũng nở nụ cười, quả nhiên là oanh ý nghiến. Bạch Ngọc Đường xoa xoa miệng, cười phất tay. Đổi hai người khác, tên này nghe không thích. Liễu Dương sắc mặt cứng đờ, có chút khó coi, có điều vẫn mang theo anh cùng ý nghiến đi xuống. Một lát sau lại đổi hai người đi lên. Bạch Ngọc Đường lại nói không thích, muốn đổi nữa. Lần này Liễu Dương có chút giận, bọn họ vừa vào, hắn đã nhìn ra tiểu công tử kia là một cô nương. Có điều bọn họ mở cửa buôn bán, có người tới tìm vui, không quan tâm là nam hay nữ, hắn chỉ cần tiếp đón. Có điều theo tình hình cho thấy, hai người kia là tới tìm phiền toái rồi. Nhị vị công tử không phải tới đây bới móc bổn lâu chứ? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Không phải vậy, gia ta muốn tìm hai cô nương nhìn thuận mắt, tên dễ nghe, không có ý tìm phiền toái cho các ngươi. Nói xong, từ trong túi áo móc ra mấy khối bạc vụn, đặt lên bàn. Nếu Tiểu Liễu không chê phiền toái, tìm cô nương khác cho chúng ta, tìm đến lúc chúng ta vừa lòng, bạc này là của ngươi. Quả nhiên là có tiền dễ hành sự. Liễu Dương sau khi thấy bạc, lập tức đổi sắc mặt, đổi sang khuôn mặt tươi cười. Được, tôi làm. Liễu Dương từ trên xuống dưới, tới lui lui chạy không dưới 7 lần, chạy lên chạy xuống, thở hồng hộc. Nhưng mà Hiểu Vân bọn họ vẫn không thấy cô nương nào gọi là Minh Châu. Hai người trao đổi ánh mắt, hơi gật đầu, đành phải lấy lui mà tiến, giữ lại hai cô nương tên Mai Mai cùng Lan Lan. Liễu Dương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm trạng vui vẻ thu bạc đi ra ngoài. Ở chỗ này có một sự ưu việt chính là chỉ cần có tiền, trên cơ bản chuyện gì cũng làm được. Sau khi Liễu Dương đi rồi, đóng cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn lại 4 người. Bọn họ cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, xuất ra mấy khối bạc vụn đặt trên bàn trực tiếp hỏi chuyện. Bọn họ không làm như vậy ngay từ đầu là muốn trực tiếp gặp được vị cô nương tên Minh Châu kia. Nhưng bọn họ gặp mười mấy cô nương, cũng không ai tên Minh Châu, cho nên mới từ bỏ ý định này. Ngược lại chuyển sang mục tiêu hỏi thăm tin tức từ các cô nương khác. Vì sao không trực tiếp hỏi Liễu Dương? Liễu Dương coi như một nửa chủ quản Hạnh Hoa Lâu, nói không chừng biết nhiều hơn một chút. Nhưng mà chính vì hắn biết nhiều, bọn họ hỏi trực tiếp có lẽ càng không thể hỏi ra. Bởi vì có lẽ hắn biết nội tình, bởi vì có lẽ hắn sẽ hoài nghi thân phận bọn họ. Bởi vì hắn không chỉ không nói gì, thậm chí bọn họ sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng những cô nương này lại khác, chỉ cần có bạc, trên cơ bản ngươi bảo các nàng làm gì cũng được. Huống chi là mở miệng nói chuyện trong Hạnh Hoa Lâu cho bọn họ nghe. Mà sở dĩ chọn hai nàng này là vì trong các nữ tử, nhìn qua hai nàng nhỏ tuổi nhất. Tuy nói trong Thanh Lâu không có nữ tử đơn thuần, nhưng dù sao, tuổi nhỏ cũng đơn thuần hơn một chút, nắm chắc hơn một chút. Ở đây có hai lạng bạc, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Các ngươi không cần làm gì, chỉ cần đem chuyện mình biết nói hết với chúng ta. Bạc này là của các ngươi. Hai cô nương kia nghe bọn họ nói vậy, mắt sáng lên. Trong Thanh Lâu này, người lui tới rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu, người nào cũng có. Đương nhiên có người tới hỏi thăm tin tức. Nếu gặp được loại này, các nàng có thể có thêm chút thu nhập. Đối với chuyện này, các nàng cũng có chút quen thuộc. Chuyện tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Vì thế vội gật đầu không ngừng. Được, công tử có vấn đề gì, cứ việc hỏi, ta biết nhất định sẽ nói với công tử. Tốt. Bạch Ngọc Đường vừa lòng gật đầu. Trong Hạnh Hoa Lâu các ngươi, có cô nương nào tên là Minh Châu không? Minh Châu? Hai người kia suy nghĩ rồi lắc đầu nói không có. Hiểu Vân cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quả nhiên là tên giả. Vậy chỗ các ngươi gần đây có người nào thường xuyên tới? Hoặc là nói mấy ngày nay có chuyện gì kỳ quái, việc gì đặc biệt không? Hiểu Vân lấy ngón trỏ gõ gõ mặt bàn hỏi. Chúng ta ở đây mỗi ngày đều người đến người đi. Có điều mấy hôm trước có một cô nương đến đây. Hình như là... Mai Mai điểm ngón tay tính ngày. Lan Lan trí nhớ tốt hơn, nói luôn. Là ngày 17. Đúng đúng đúng, là ngày 17. Lúc bọn họ tới có hai nam một nữ, trong đó một nam nhân rất tiêu sói. Cô nương kia cùng một nam nhân ở lại đây. Đúng vậy, lâu chúng ta có nam tử ở qua đêm là chuyện thường, nhưng chưa từng thấy một nam một nữ cùng ở lại, còn ở tới vài ngày. Chỗ chúng ta không phải là khách điếm, có điều mama không cho chúng ta bàn tán linh tinh. Nếu không phải... Lan Lan nhìn Bẹt, nếu không phải công tử hỏi, ta cũng sẽ không nói nhiều. Hiểu Vân liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, xem ra bọn họ chính là người chúng ta muốn tìm. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm hai khối bạc vụn đưa cho Mai Mai cùng Lan Lan nói. Cảm ơn hai vị cô nương, chỉ cần các ngươi đem chuyện mình biết nói hết ra, bạc này đều là của các ngươi. Chúng ta cũng không nói với bên ngoài là do các ngươi nói ra. Mai Mai cùng Lan Lan mỉm cười nhận bạc cất vào ngực, gật đầu không ngừng. Công tử có vấn đề gì cứ việc hỏi. Lúc Hiểu Vân cùng Bạch Ngọc Đường từ trong Hạnh Hoa Lâu đi ra đã là giờ tuất, hai người không trực tiếp trở về phủ nha Khai Phong phủ mà đi dạo thêm vài vòng. Còn chưa tới gần, xa xa đã thấy một người đang đi ngược chiều tới, dáng người kia vô cùng quen mắt, có điều trời quá tối không thể nhận ra là ai. Bạch Ngọc Đường lại nhìn rất rõ. Hiểu Vân, là Triển Chiêu. Là Triển Chiêu. Hiểu Vân trong lòng thầm kêu không ổn, sao lại không hay như vậy, lúc này đụng phải hắn. Nếu như để hắn biết nàng theo Bạch Ngọc Đường tới Hạnh Hoa Lâu, vậy không được rồi. Không biết cha nàng biết được sẽ cấm túc hay tha cho nàng đây. Hiểu Vân cúi đầu, kéo kéo góc áo Bạch Ngọc Đường. Ngũ ca, ngươi đi về trước đi, ta đi thêm một vòng rồi mới về. Trăm ngàn lần không thể để Triển đại nhân biết chuyện này, bằng không hay chúng ta sẽ gặp phải phiền toái. Nói xong, cũng không chờ Bạch Ngọc Đường trả lời, xoay người liền bỏ đi. Triển Chiêu từ xa đã nhìn thấy một hán tử mặt đầy râu ria cùng một tiểu công tử dáng người nhỏ nhắn đang đi về phía này. Hán tử kia hắn không biết, nhưng cảm thấy thân hình rất quen mắt. Về phần tiểu công tử, nhìn rất giống một người quen. Hai người này đang đi về phía phủ nha. Triển Chiêu cảm thấy có chút kỳ quái, liền dừng lại chờ trước cửa phủ, nhìn hai người bọn họ. Ai ngờ công tử kia đi được nửa đường liền chuyển hướng ngược lại đi về bên trái bỏ đi. Triển Chiêu thấy người kia hình như vì mình mà vội vàng bỏ đi, càng cảm thấy kỳ quái, vội bước tới gần. Đi chưa được mấy bước liền nghe có người gọi hắn. Triển Chiêu. Nghe thấy hán tử râu ria kia gọi tên mình, Triển Chiêu ngạc nhiên, giọng nói này. Bạch huynh. Bạch Ngọc Đường cười gật đầu. Đúng. Triển Chiêu nở nụ cười, khó trách cảm thấy thân hình hắn quen mắt như vậy. Có điều khuôn mặt này quả thật là không quen chút nào. Bạch huynh vì sao hóa trang như vậy? Chúng ta đi vào nói sao? Nói xong, Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đi vào phủ nha. Triển Chiêu nhìn bóng dáng nhỏ bé đi xa dần, rồi mới đi theo phía sau Bạch Ngọc Đường hỏi. Bạch huynh, vừa rồi ta thấy có một tiểu công tử đi cùng Bạch huynh. Sao vừa nhìn thấy Triển mổ lại vội vàng bỏ đi vậy? À, đó là tiểu công tử của quản sự tiệm vải của Bạch gia trong kinh thành. Vừa rồi gặp trên đường, theo ta nói chút việc. Nói xong thì đi. Bạch Ngọc Đường nói dối mà mặt không hề đỏ. Triển Chiêu gật đầu, cũng không suy đoán thêm, theo sau Bạch Ngọc Đường vào phủ nha. Nhưng mà trong đầu luôn cảm thấy có chút lạ lạ, bóng dáng tiểu công tử kia có sự quen thuộc khó nói thành lời. Hiểu Vân sau khi bỏ đi, đầu cũng không dám quay lại, liên tục bước về phía trước. Nhìn thấy một cái ngõ, cũng không quan tâm sẽ thông tới nơi nào, liền chui vào trong. May mắn tối nay trời trong, trên trời có ánh sao, trong ngõ có chút ánh sáng, bằng không trời tối như mực, không nhìn thấy gì sẽ rất đáng sợ. Vì tránh đụng phải Triển Chiêu, Hiểu Vân đặc biệt phải chịu cái rét, một mình ở ngoài lâu hơn một chút. Đi một hồi bất giác đã đi khá xa, nhìn bài tử ở đầu phố, Hiểu Vân mới ý thức được mình đã đến ngữ phố. Vừa định xoay người trở về, lại nghe thấy một trận âm thanh kỳ quái. Liền bước lên vài bước, ngó vào ngựa phố nhìn một chút. Vừa nhìn lá gan của nàng thiếu chút nữa đã bị dọa vỡ mất. Người chết, là một người chết. Hiểu Vân liều chết, bưng chặt miệng mới không thét chói tai, tựa lên tường đá lạnh lẽo, chân nàng run lẩy bẩy. Vận khí tốt quá, gặp ngay phải hiện trường giết người. Hiểu Vân nhắm mắt lại, một màn vừa nhìn thấy hiện rõ trong đầu. Người đầu đội mũ phượng, mặc áo khoác lông cừu chính là Địch Nương Nương, đứng hướng về bên này. Hai người đứng đối diện địch nương nương, nàng chỉ nhìn thấy bóng dáng một nam một nữ, tay cầm cương đao trong tay. Cương đao kia dưới ánh trăng còn lóe lên hàn quang, chất lỏng từ trên lưỡi đao rơi xuống, một giọt rồi lại một giọt. Máu, đó là máu. Bốn phía thật yên tĩnh, nàng loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, nhưng lại không nghe rõ ràng lắm vì tiếng tim nàng đập rất lớn. Có một tình tiết quen thuộc lóe lên trong đầu, giống như đã từng biết, nhưng lại vô cùng mơ hồ. Nàng không bắt được cụ thể đó là gì, chỉ là một khái niệm. Có điều nàng biết rằng bản năng, hiện giờ địch nương nương tạm thời vẫn an toàn. Tiếng nói chuyện không còn nữa, bên tai nghe được chỉ còn tiếng tim mình đập, còn có tiếng bước chân dần dần đến gần. Hiểu Vân dán chặt lưng vào vách tường, tận lực giấu mình trong bóng tối. Ba người đi trên đường, đi qua đầu con ngõ nơi nàng ẩn thân. Dưới ánh trăng, nàng cuối cùng cũng thấy rõ mặt một nam một nữ kia. Nam nhân cầm đao, gương mặt gầy gò, không có điểm nào đặc biệt. Lúc này gương mặt đó không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn phía trước, trong ánh mắt để lộ ra hàn quang, thật giống như đã giết vô số người, chưa bao giờ biết nương tay. Còn khuôn mặt nàng kia lại khiến Hiểu Vân vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng đó là phiên bản của Hà Kim Liên, thiên kim đã chết của Hà gia. Nhìn thấy khuôn mặt này, rất nhiều vấn đề đã sáng tỏ. Chính bọn chúng bắt Hà Kim Liên, giam cầm nàng ta. Còn nữ tử này giả trang thành Hà Kim Liên, bái đường cùng địch Thanh. Trong lúc động phòng ám sát địch Thanh, dẫn hắn rời khỏi tân phòng. Bọn chúng thừa dịp địch Thanh không ở trong phòng, đem Hà Kim Liên thật vào tân phòng, giết chết rồi lưu lại tám chữ "Địch Thanh phản quốc, giết người diệt khẩu" để lại trên tường. Bọn chúng chính là kẻ đứng sau bày ra kế độc vu hãm địch Thanh. Điều này cũng giải thích vì sao bộ giá y kia là giả. Bởi vì có hai tân nương, cho nên cần hai bộ giá y. Giá y Hà Kim Liên thật mặc trên người là giả, còn giá y tân nương mặc trên người là thật. Nếu bọn họ chưa phá hủy bộ giá y kia, như vậy nó sẽ trở thành chứng cứ tốt nhất. Nhìn bọn họ đi tới đầu ngõ, dần dần đi xa, trong đầu Hiểu Vân xoay chuyển thật nhanh. Đợi bọn họ đi xa hẳn, nàng mới chậm rãi thở phào một hơi. Vừa rồi quá căng thẳng, theo bản năng ngừng hô hấp. Nghe nói người luyện võ trong phạm vi nhất định có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Hiểu Vân đứng tại chỗ đợi thêm chốc lát mới vụng trộm nhô đầu ra, thấy trên đường không còn bóng người mới từ ngõ nhỏ đi ra, đi tới chỗ bọn họ đứng vừa nãy rồi dừng lại. Máu, rất nhiều máu. Trên mặt đất có rất nhiều người, cung nữ, thị vệ, thái giám, mười mấy người đều đã ngã. Hầu như ai nấy cũng đều một đao mất mạng. Trên cổ chỉ có một vết thương cắt ngang động mạch chủ, máu đỏ thịt trắng có thể nhìn thấy rõ. Miệng vết thương vẫn còn đang không ngừng đổ máu. Lúc này máu tươi dày đặc, mùi máu bốc lên ngạt mũi. Hiểu Vân quay mặt đi, không dám nhìn tiếp. Trong dạ dày quặn lên, màu đỏ kia khiến nàng có chút choáng váng. Chợt có tiếng rên rỉ mơ hồ truyền vào trong tai. Còn có người sống sao? Hiểu Vân vui mừng, vội quay đầu nhìn đống thi thể. Quả nhiên nhìn thấy một cung nữ vừa động đậy. Hiểu Vân cũng không quản cảm giác máu khiến nàng buồn nôn, vội chạy tới gần. Cô nương, cô nương! Hiểu Vân đỡ lấy lưng nàng. Cung nữ kia cố gắng ngẩng đầu lên, suy yếu há miệng, nâng tay phải cầm lấy vạt áo Hiểu Vân. Bàn tay dính đầy máu, lưu lại vệt bàn tay đỏ tươi trên áo nàng. Cô nương, cứu mạng! Hiểu Vân vội xem thương thế của nàng, thấy nàng chỉ có một vết thương ở trên lưng, cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế vội xốc một cung nữ khác lên, xé vải áo của nàng kia thành mảnh vải nối lại băng vết thương, cầm máu cho cung nữ còn sống. Cô tên là gì? Hiểu Vân vừa băng bó vết thương vừa hỏi. Mai Hương. Mai Hương, cô kiên nhẫn một chút. Nói xong, trên tay dùng một chút lực. Chỗ vết thương bị ghì chặt để cầm máu khiến Mai Hương đau đớn hô lên một tiếng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Mai Hương, cô chờ ở đây, tôi tìm người tới cứu cô. Cô nhất định phải cố chịu đựng. Hiểu Vân cột chặt vết thương cho Mai Hương, dặn dò một câu rồi chạy như điên về hướng phủ Khai Phong. Hiểu Vân chạy một đường, lúc tới phủ nha đã thở không ra hơi. Nha dịch canh giữ ở cửa nha môn, thấy từ xa một người đang chạy tới, đã biết có chuyện xảy ra. Chỉ là bọn họ thấy người chạy tới là một thiếu niên, trên mặt, trên tai, trên vạt áo lẫn giày đều là vết máu, vẫn phải lắp bắp kinh hãi. bởi vì thiếu niên này cùng con gái của Công Tôn tiên sinh vô cùng giống nhau. Vị tiểu ca này, xảy ra chuyện gì? Lý Thiết vội bước lên hỏi. Hiểu Vân cong lưng, hai tay chống đầu gối, thở gấp từng ngụm. Mau, ở ngự phố, cứu người. Lý Thiết gặp phải tình huống này, trong lòng biết đại sự không ổn, vội chạy về phía ngự phố. Hiểu Vân cũng không nghỉ ngơi, cất bước chạy vào trong nha môn. Một nha dịch đang muốn vào trong tìm người hỗ trợ, thấy nàng không nói hai lời chạy vào nha môn, liền bước lên ngăn cản. Ngươi không thể cứ như vậy đi vào. Ta là Công Tôn Hiểu Vân đây, ngươi ở đây canh giữ đi, ta đi báo cho Bao đại nhân. Hiểu Vân hét một tiếng, nha dịch ngây người, nàng vội chạy vào trong. Hiểu Vân tới hậu đường nha môn, liền thấy thư phòng Bao đại nhân vẫn đang đốt đèn như trước, liền một mạch chạy vào. Trương Long Triệu Hổ canh giữa cửa nhìn thấy một người chạy vào cửa phòng Bao đại nhân, lập tức cảnh giác, hai thanh cương đao sát một tiếng ra khỏi vỏ, quát lên. Ai? Ngay sau đó, cửa thư phòng liền bị mở ra, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước sau xông ra. Hiểu Vân còn chưa kịp phản ứng, đã có một bóng dáng xông tới trước mặt, nàng không kịp dừng lại, thiếu chút đụng trúng, may mà người đó kéo bả vai nàng mới không đụng nhau. Vân nha đầu! Bạch Ngọc Đường ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy bộ dáng của Hiểu Vân, chấn động kinh hô ra tiếng. Triển Chiêu vừa nghe, kinh ngạc không thôi, lại nhìn kỹ người trước mặt. Quả nhiên là Hiểu Vân không sai, chỉ là vết máu trên mặt nàng. Hiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu nắm lấy bàn tay đầy vết máu của nàng, bàn tay thấm đẫm sắc đỏ đã bắt đầu khô đặc, khiến trong lòng hắn đau đớn giống như bị kim châm. Nhưng mà hắn lại không nhìn thấy miệng vết thương, trên mặt trên tay chỉ có vết máu, không có thương tổn, trên người cũng không thấy bị thương, lại càng khiến hắn lo lắng. Nàng bị thương ở đâu? Hiểu Vân thấy hắn sốt ruột, vội lắc đầu, thở dốc, nói đứt quãng. Không có, đây không phải là máu của ta. Triển Chiêu nghe nàng nói như vậy mới thả lỏng, nhưng mà đối với việc giả trang của nàng vẫn không thôi nghi hoặc. Đây không phải chính là tiểu công tử ở cùng Bạch Ngọc Đường, hắn nhìn thấy lúc trước sao? Thì ra chính là nàng. Vừa định mở miệng hỏi, liền nghe thấy tiếng của Bao đại nhân. Xảy ra chuyện gì? Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền ra xem tình hình, nhìn rồi thì cũng đều chấn động. Ngự phố xảy ra án mạng, mau đi cứu người. Địch nương nương bị người ta bắt cóc, tới nhà lao gặp địch thanh. Hiểu Vân thật vất vả một hơi nói hoàn chỉnh một câu. Vừa dứt lời, mọi người đều cả kinh. Có điều bọn họ đều là người đã trải qua sóng to gió lớn, thất kinh một chút, lập tức có phản ứng. Trương Long Triệu Hổ theo Triển hộ vệ tiến đến ngự phố. Bạch hộ vệ, mau mau tới nhà lao đại lý tự xem tình hình. Bao đại nhân tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ ngoài của nàng cùng những lời nàng mới nói, một câu cũng không hỏi thêm, không hề trì hoãn ra mệnh lệnh. Vâng, đại nhân. Bốn người cùng đáp. Triển Chiêu liếc mắt nhìn Hiểu Vân một cái, rồi cất bước búng mình nhảy lên nóc nhà bay về phía ngự phố, đồng thời Bạch Ngọc Đường cũng nhảy lên nóc nhà đi về phía ngược lại. Trương Long Triệu Hổ, Triển Mổ đi trước một bước. Giọng còn ở đó, Triển Chiêu đã sớm không thấy bóng. Trương Long Triệu Hổ cũng vội vã chạy ra ngoài. Hiểu Vân thấy vậy, lúc này mới đi tới dựa vào lan can nghỉ ngơi một chút, vừa rồi thật sự là chạy quá nhanh, đường xa như vậy. Hiện tại chân tay nàng không ngừng được đều đang run lên. Sức bật của con người vào lúc mấu chốt quả nhiên không thể khinh thường. Lấy loại tốc độ cùng sức chịu đựng này, nàng có thể tham gia chạy dài 3.000m. Công Tôn Sách tinh tế đánh giá Hiểu Vân, thấy trên người nàng tuy có vết máu nhưng không bị thương, cũng yên lòng. Có điều trang phục trên người nàng lại khiến ông vô cùng kỳ quái. Hiểu Vân nhìn Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách trước mặt, da đầu có chút run lên. Ánh mắt bọn họ từ lúc đầu đã nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Hiểu Vân, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Thấy Hiểu Vân dần dần hơi thở đã vững vàng, Bao đại nhân mới mở miệng hỏi. Hiểu Vân trong lòng thở dài một tiếng, xem ra lúc này, chuyện nàng đi Câu Lan viện, không thể đánh lừa ai được nữa. Vì thế nàng nhất nhất đem chuyện xảy ra tối nay kể lại một lần. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách sau khi biết được Hiểu Vân cải trang theo Bạch Ngọc Đường tới Hạnh Hoa Lâu, tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không nói gì, bởi vì bọn họ trong lúc này không có tâm tư suy nghĩ vấn đề này. Hiểu Vân, ngươi thật sự thấy rõ khuôn mặt hai người kia sao? Không phải Bao đại nhân không tin Hiểu Vân, Đây là thói quen của ông. Vấn đề mấu chốt, ông nhất định phải xác định rõ ràng. Đúng vậy, đại nhân. Tối nay ánh trăng rất sáng, Hiểu Vân ở trong tối, bọn chúng chỉ ở ngoài sáng. Hiểu Vân nhìn thấy rất rõ. Chỉ là cái gì? Bao đại nhân nghiêng đầu nhìn Hiểu Vân hỏi. Chỉ là Hiểu Vân không có năng lực cứu địch nương nương, lại sợ theo sau sẽ bị phát hiện, nên Hiểu Vân chỉ có thể trở về báo cho bao đại nhân biết. Hiểu Vân nói có chút bất đắc dĩ, lúc này võ công lại trở thành điểm trọng yếu. Nếu nàng có bản lĩnh giống như Triển Chiêu, vậy có thể bắt được họ tại trận, địch nương nương cũng không bị bắt đi rồi. Bao đại nhân khẽ lắc đầu, an ủi nói, Hiểu Vân không cần tự trách, ngươi làm như thế mới là chính xác. Nếu lúc ấy ngươi tùy tiện ngăn cản bọn họ, chỉ sợ hiện tại đã gặp phải bất trắc, ai có thể đem tin tức cho bản phủ đây? Nếu bọn họ mang địch nương nương tới áp chế địch nguyên soái, vậy sẽ không làm khó địch nương nương. Chúng ta tạm thời không cần lo lắng cho an nguy của nương nương. Hơn nữa, bởi vì có ngươi, bản phủ đã nắm giữ được manh mối quan trọng, mà ngươi cũng trở thành nhân chứng trọng yếu. Nếu phán đoán đúng, những kẻ đó là hung thủ sát hại Kim Liên, chỉ cần bắt được chúng, vụ án của địch nguyên soái sẽ có thể điều tra ra manh mối. Hiểu Vân gật đầu, cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Bao đại nhân thấy nàng một thân nhếch nhác, mặt lộ vẻ mệt mỏi, liền cho nàng lui xuống rửa mặt nghỉ ngơi. Hiểu Vân bản thân cũng thấy mệt, liền nghe lời trở về phòng ngủ. Bầu trời tuyết rơi, trời đất một mảnh trắng xóa, mây đen nặng nề giống như ép người không thở nổi. Vươn tay lên, một bông tuyết từ từ đổ xuống lòng bàn tay, hình lục giác xinh đẹp, trong suốt dần dần tan ra, hóa thành bọt nước nho nhỏ trong bàn tay. Bông tuyết xinh đẹp như vậy, nếu không tan mất thì thật tốt. Hiểu Vân nhịn không được thở dài. Đột nhiên, trên lớp tuyết trắng động thật dày, xông ra một bóng người, giống như hiện ra từ thinh không vậy. Từ đầu đến chân chỉ có một màu đen, lộ ra hai con mắt. Đôi mắt nhỏ dài lộ ra hàn quang tàn nhẫn, khiến Hiểu Vân rùng mình. Ngươi là ai? Hắc y nhân không nói gì, khóe mắt khẽ động một chút, gần như không thể nhận ra. Hiểu Vân hình như thấy khóe môi của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hắc y nhân vẫn không nói lời nào. Một bàn tay chậm rãi nâng lên, trên tay là một tráp màu đen, mặt ngoài bóng loáng, tỏa ánh sáng đen. Đó là gì? Không phải là khiên cơ chứ? Hiểu Vân nhìn chằm chằm chiếc tráp kia, tay phải thu vào ngực, không nhịn được run run, muốn lui về phía sau, hai chân lại giống như vướng phải gánh nặng ngàn cân, không thể cử động. Đinh Hiểu Vân, đi mau. Hiểu Vân! Một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Hiểu Vân quay đầu lại, thấy Triển Chiêu một thân hồng y đang chạy về phía nàng. Tuyết bay lả tả bên người, gió thổi trường bào của hắn lên cao, bóng dáng kia càng ngày càng gần. Triển Chiêu, đi mau. Hai từ còn chưa nói ra, một trận gió thổi qua, hắn đã dừng trước mặt, ôm lấy cả người nàng. Oanh một tiếng vang nhỏ, giống như tiếng đạn ra khỏi nòng súng. Nàng nhìn thấy một bộ phận trên chiếc tráp đen kia mở ra, rồi sau đó là tiếng cười lạnh lùng của hắc y nhân rơi vào tai nàng, rất thật. Người trước mặt kêu lên một tiếng đau đớn, một trận trời đất xoay chuyển, thân mình nặng nề ngã trên mặt đất. Những bông tuyết bên cạnh đều bắn lên, lại chậm rãi hạ xuống, tỏa ra xung quanh. Hiểu Vân kinh hoàng trừng mắt, nhìn Triển Chiêu nằm bên cạnh mình, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn lãng trắng bệch như tuyết. Máu tươi nhiễm đen không ngừng chảy ra như suối từ trong miệng, rơi xuống vạt áo trắng của nàng, rơi xuống đất, rót vào tuyết trắng, tản ra, giống như đóa hoa anh túc nở rộ giữa thế giới màu trắng, yêu diễm mà đẹp đẽ. Không được, Triển Chiêu, không! Một tiếng thét thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh trong tiểu viện, giữa đêm tối càng thêm chói tai. Triển Chiêu vừa về phủ, chân trước vừa bước qua cửa đã nghe thấy tiếng thét. Nhíu mày phát hiện âm thanh kia đến từ phía nam, rất giống giọng Hiểu Vân. Vì thế không nghĩ nhiều, hai chân nhảy lên, trực tiếp dùng khinh công vượt qua đầu Trương Long, hướng thẳng tới Nam Viện. Hai chân Triển Chiêu vừa chạm đất, liền thấy Tiểu Thúy từ trong phòng nàng chạy ra, quần áo trên người còn chưa mặc xong. Tiểu Thúy, tiểu thư nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu bước vội tới lo lắng hỏi. Tiểu Thúy mờ mịt lắc đầu. Tiểu Thúy cũng không biết. Đang ngủ nghe thấy trong phòng tiểu thư có thanh âm, nên vội vàng tới xem thế nào. Nói xong, Tiểu Thúy đi tới trước phòng Hiểu Vân gõ cửa. Tiểu thư, tiểu thư. Nhưng mà hô mấy tiếng vẫn không thấy ai trả lời. Triển Chiêu quýnh lên, liền nhấc đùi phải, một cước đá văng cửa phòng. Cửa mở ra, hắn không quản nam nữ khác biệt gì đó, trực tiếp xông vào nội thất. Triển Chiêu vượt qua bình phong vào tới trước giường, thấy bên giường đốt một ngọn đèn. Hiểu Vân ngồi ở đầu giường, mồ hôi ướt đẫm quần áo, dán chặt trên người, tóc dài dính vào mặt. Hai tay ôm chặt lấy ngực thở gấp nhìn về phía trước, hai mắt mê man không có tiêu cự, thoạt nhìn giống như thần trí không rõ ràng, hoàn toàn không hay biết động tĩnh xung quanh. Vừa rồi tiếng cửa bị phá nàng cũng không hề biết, nay hắn đứng một bên nàng cũng không hề phát hiện. Thấy bộ dáng dị thường của nàng, Triển Chiêu cuống quýt tới bên giường, hai tay nắm lấy bả vai lai nàng. Hiểu Vân, Hiểu Vân. Hiểu Vân từ trong mộng bừng tỉnh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nỗi khiếp sợ trong cơn ác mộng kia. Trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng đáng sợ kia một lần, khiến nàng không phân rõ chuyện đó là thật hay giả. Mãi tới lúc một giọng nói quen thuộc truyền đến, nàng mới dần dần hồi phục lại tinh thần. Quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Triển Chiêu đang đứng trước mặt mình, khỏe mạnh, không hề đổ máu, không hề bị thương. Triển Chiêu! Hiểu Vân vội kéo chăn xoay người bước xuống giường, gần như dùng hết khí lực bổ nhào lên người hắn. Triển Chiêu còn chưa chuẩn bị cổ sức mạnh kia va vào khiến hắn lảo đảo. May mà hắn đúng lúc dùng tới thiên cân trụy, ổn định thân hình mới tránh được bị ngã. Gần như cùng lúc, thắt lưng của hắn bị một đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy, sức mạnh nhỏ nhoi lại khiến hắn có chút đau. Mặt nàng dán lên ngực hắn, thân thể nàng mềm mại, áp chặt vào cơ thể hắn. Một thứ cảm giác kỳ diệu sinh ra, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thân mình Triển Chiêu trong phút chốc cứng đờ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, tay giơ lên, không biết thả xuống đâu. Tim hắn đang đập, thân thể nóng hổi, hắn còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá. Hiểu Vân vội vàng ôm chặt lấy thắt lưng Triển Chiêu, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, cảm giác ấm áp truyền tới. Trong nhất thời đột nhiên nước mắt tràn ra, thấm ướt một mảnh áo trước ngực hắn. Triển Chiêu không biết nàng bị làm sao, nhưng thấy nàng khóc quá thương tâm, cũng đành để nàng tùy ý. Tay cứng đờ giữa không trung, cuối cùng chậm rãi hạ xuống, một tay nhẹ nhàng đặt sau thắt lưng nàng, một tay dịu dàng vỗ lưng nàng, thấp giọng an ủi. Không sao, đừng khóc, có Triển Chiêu ở đây, đừng sợ. Tiểu Thúy ở phía sau cười ái muội, xoay người rời đi, thuận tiện đem cả Trân Long Triệu Hổ vừa mới đuổi tới đi theo, đóng cửa phòng, để lại không gian cho hai người bọn họ. Sự an ủi của Triển Chiêu khiến Hiểu Vân dần bình tĩnh lại. Đợi tới khi cảm xúc ổn định lại, Hiểu Vân mới giật mình nhận ra mình đang ôm Triển Chiêu, vội thu tay lùi lại. Triển đại nhân, giọng nói có chút khàn khàn, yết hầu đã bị ảnh hưởng. Triển Chiêu buông tay, đỡ nàng ngồi xuống giường. Đưa chân lên giường đi, đừng để bị cảm. Hiểu Vân rất nghe lời dịch chân lên giường, nhưng mà đôi mắt trước sau vẫn luôn nhìn Triển Chiêu, không hề rời đi. Triển Chiêu cũng để mặc cho nàng nhìn, săn sóc cầm chăn đắp lên người nàng, sau đó muốn đứng dậy, lại bị nàng giữ chặt. Đừng đi! Triển Chiêu nhìn nàng giữ tay áo mình, còn có đôi mắt sưng đỏ ướt át, lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi kia, lại vỗ tay an ủi nàng. Ta không đi, ta lấy nước cho nàng nhé! Giọng nói dịu dàng rơi vào tai Hiểu Vân, khiến lòng nàng dần yên ổn, khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rãi buông hai tay. Triển Chiêu đi đến bên bàn rót một chén nước đưa tới trước mặt nàng. Hiểu Vân nhìn hắn rồi mới nhận nước uống một ngụm, lúc này mới phát hiện thì ra mình khác như vậy, nhất thời có chút vội vàng, nước lạnh đi qua cổ họng nóng rát, bất giác bị sặc nước mà ho. Một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng. Chậm một chút. Một trận ho khan khiến Hiểu Vân trào cả nước mắt, cả người đều khô nóng, trên trán lại toát ra mồ hôi. Uống xong chén nước, cảm giác cũng thư thái hơn nhiều. Triển Chiêu lấy lại chén trà không, lại rót thêm một chén nữa, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh giường, nghiêng đầu nhìn Hiểu Vân, thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hiểu Vân nhận chén trà trong tay, ngây ngô nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể nói, giấc mộng này thật đáng sợ. Nàng không dám nói ra, lỡ như gỡ mồm, vậy hắn... Hiểu Vân không dám nghĩ nữa, Loại chuyện này ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ. Hiểu Vân lắc lắc đầu, mang ý niệm đáng sợ xua khỏi đầu. Triển Chiêu thấy nàng vẻ mặt ưu sầu nhìn mình, mày nhíu chặt, ánh mắt lộ vẻ lo âu, biết nàng trong lòng khẳng định có chuyện đang lo lắng, hơn nữa có liên quan tới mình. Gặp phải ác mộng sao? Hiểu Vân ngây người nhìn Triển Chiêu, há miệng định nói nhưng vẫn không ra lời. Triển Chiêu thấy đôi mắt nàng mở to, vẫn không nhúc nhích nhìn mình, đôi môi bị nước lạnh làm ửng đỏ, khe khẽ động đậy, rồi lại chỉ tràn ra một tiếng thở dài, giống như muốn nói lại thôi, thật khiến người ta đau lòng, không khỏi thở than. Hiểu Vân, có chuyện gì không thể nói với hắn sao? Hắn nghĩ nàng hiểu hắn, bọn họ có thể tâm ý tương thông, lại nghĩ có vài thứ nàng không muốn nói với hắn, nàng hình như có những bí mật khiến người ta không thể đoán ra, có đôi khi hắn cảm thấy nàng rất thần bí, khó có thể nắm bắt. Cảm giác mất mát từ trong mắt tràn ra. Triển Chiêu ngẩn người, phát hiện không biết từ lúc nào hắn lại nhíu mày, còn Hiểu Vân đang chuyên chú nhìn hắn, nắm tay trái của hắn, dịu dàng vuốt ve mi mắt của hắn, nhẹ nhàng nói chuyện với hắn. Lúc nói chuyện, đôi môi nhỏ cong lên, chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn hắn chuyên chú như vậy, thật lòng như vậy, đôi tròng mắt đen trắng rõ ràng phản chiếu hình ảnh của hắn. Triển đại nhân, đừng nhíu mày, ngài xem đầu mày có nếp nhăn này. Đây là dấu vết do thường xuyên nhíu mày mới để lại, chính là vì hắn thường xuyên âu lo về công việc bộn bề. Hiểu Vân nhìn nếp nhăn đã khắc sâu, trong lòng thở dài. Triển Chiêu kéo tay nàng xuống nắm lấy, tay nàng có chút lạnh, nhỏ nhắn, mềm mại, trơn bóng, hoàn toàn khác với tay hắn. Nắm trong tay, thật giống như nắm một khối ngọc thạch mượt mà, khiến hắn yêu thích không muốn buông, cứ muốn nắm mãi. Lúc trước khi thấy nàng tay và mặt đầy vết máu xuất hiện trước mặt, lòng hắn cơ hồ đau tới không thở nổi, hoảng sợ cùng sợ hãi trong nháy mắt ấy, khiến hắn tới bây giờ trong lòng còn hoảng hốt. Khi đó hắn mới phát hiện, tình cảm của hắn đối với nàng thì ra còn sâu sắc hơn hắn tưởng rất nhiều, bất tri bất giác đã chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng hắn. Không phải vì phụ trách mới cự tuyệt hôn sự với sư muội, cũng không phải vì điều gì khác mới cầu thân với nàng, chỉ là vì trong lòng hắn có nàng, hắn để ý nàng, hắn muốn giữ nàng bên cạnh, nắm lấy tay nàng. Nhìn đôi bàn tay trong tay mình, một cảm giác thỏa mãn nho nhỏ đột nhiên sinh ra. Hôm trước hắn đã muốn cứ vậy dắt tay nàng, hắn lẻ loi một mình đã nhiều năm như vậy, trong biển người mờ mịt, gặp được một nữ tử như thế này nói dễ hơn làm. Nếu hắn không nắm thật chặt, một khi bỏ lỡ, biết đi tìm ở nơi nào nữa. Lần này hắn hạ quyết tâm muốn cưới nữ tử này làm vợ, nàng có tâm sự gì, nàng không muốn nói, vậy hắn cũng không thể cứ vậy bỏ mặc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai làm sao trở thành vợ chồng? Triển Chiêu đột nhiên khẽ nở nụ cười, nhưng mà nụ cười kia rất khó nhận ra, ngay cả Hiểu Vân cũng không phát hiện. Triển Chiêu coi Hiểu Vân là người hiểu mình, nhưng Hiểu Vân lại coi Triển Chiêu là người ngoài, có việc lại gạt Triển Chiêu, không muốn nói với Triển Chiêu, bảo sao Triển Chiêu lại nhíu mày. Hiểu Vân còn đang bị hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền tới mà bắt đầu có chút tâm hoảng ý loạn, nghe hắn nói vậy giật mình ngẩng đầu hỏi hắn. Triển đại nhân, Hiểu Vân tuyệt đối không có ý đó. Triển Chiêu buông tay, đứng lên xoay người sang chỗ khác, đối diện bình phong thở dài một tiếng. Hiểu Vân không cần an ủi Triển Chiêu, Triển Chiêu trong lòng hiểu rõ. Hiểu Vân thấy bộ dáng mất mát của Triển Chiêu, trong lòng quýnh lên, đặt chén trà xuống đầu giường, bước xuống dưới, đi tới trước mặt ngẩng đầu nhìn hắn. Triển đại nhân, ta thật sự không có, ta chỉ là gặp phải ác mộng, giấc mộng này thật sự đáng sợ, ta sợ nói ra sẽ... cho nên không muốn nói. Triển Chiêu không nói lời nào, chỉ cau mày, khuôn mặt u sầu nhìn thẳng phía trước. Hiểu Vân thấy vậy, cắn ra một cái, gạt hết mọi tư tưởng mê tín trong lòng ra ngoài. Ta mơ, mơ Triển đại nhân lại trúng phải bạo vũ Lê Hoa Châm, chảy rất nhiều máu. Ta không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyết khắp nơi đều nhiễm đỏ. Ta thật sự rất sợ hãi, rất lo lắng. Hiểu Vân nói xong lại sắp khóc tiếp. Triển Chiêu sửng sốt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Hiểu Vân ngửa đầu, đôi mắt mở to vô tội nhìn hắn. Trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, ánh mắt hồng hồng, mũi cũng hồng hồng, đôi môi đỏ ao kia đã bị răng cắn tới mức đi sắc đỏ. Triển Chiêu trong lòng rung lên, cánh tay dài duỗi ra, kéo nàng tới gần ôm vào trong ngực, Hiểu Vân còn chưa kịp phản ứng đã ngã vào một vòm ngực ấm áp. Hiểu Vân, ngốc ạ, Triển Chiêu không phải đang bình yên vô sự đứng ở đây sao? Về sau chớ có tự suy nghĩ linh tinh, có chuyện gì đều phải nói với Triển Chiêu, biết không? Một câu ngốc ạ kia khiến Hiểu Vân cảm thấy mình thật sự ngốc, cứ vậy bị một giấc mộng làm đảo loạn tâm trí. Đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng thôi, vậy mà nàng lại sợ mình nói ra thành sấm nên không dám nói, quả thật là ngốc. Nàng quả nhiên quá để ý tới hắn, để ý tới mức thần trí không rõ. Có điều nàng rất vui vẻ chịu đựng. Hiểu Vân ra sức gật đầu, đưa tay ôm lấy hắn, khóe miệng khẽ cong lên. Ta biết rồi, Triển đại nhân. Triển Chiêu lưng cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hiểu Vân khó hiểu, hơi thoái lui một chút, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. Làm sao vậy? Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, tay nhẹ nhàng nhéo mũi Hiểu Vân. Nàng muốn gọi Triển đại nhân tới khi nào? Hiểu Vân sửng sốt, sau đó cười ngượng ngùng, hình như là không được tự nhiên lắm, nhưng mà... Hiểu Vân nhức đầu, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. Nhưng ta không biết gọi là gì. Gọi Triển Chiêu sao? Kỳ lạ lắm. Gọi Hùng Phi, tên tự này của hắn nàng thật sự không thể gọi ra lời. Gọi Chiêu Chiêu, nghe thật buồn nôn. Gọi Tiểu Miêu, đây là cách gọi của Bạch Ngọc Đường. Gọi Triển đại ca, lại cảm thấy rất bình thường, ai cũng có thể gọi. Đối với vấn đề xưng hô thế nào với Triển Chiêu, Hiểu Vân cảm thấy thật rối rắm. Vậy nàng xưng hô với Bạch Huynh thế nào? Triển Chiêu hai tay nắm trên vai Hiểu Vân, hơi hơi gập thắt lưng, mặt đối mặt nhìn nàng. Hiểu Vân nháy mắt mấy cái. Bạch Huynh, Bạch Ngọc Đường. Lúc cao hứng gọi hắn là Ngũ Ca, lúc mất hứng gọi hắn là Bạch Ngọc Đường, Bạch Thử. Triển Chiêu hơi nhíu mày nghĩ, gọi Ngũ Ca rất thân thiết, Bạch Ngọc Đường còn được, về phần Bạch Thử có chút ý tứ, có điều hắn cũng chỉ nghĩ thôi, không nói ra. Hiểu Vân thấy biểu hiện vi diệu trong nháy mắt của hắn, đột nhiên tâm trạng tốt hẳn lên. Hắn không phải là đang ghen chứ? Hắn đây là ăn giấm chua của Bạch Ngọc Đường à? Thì ra... Hiểu Vân rất muốn cười lớn, có điều nàng nhịn lại, chẳng qua hơi vất vả. Triển Chiêu tất nhiên nhìn ra, ý cười trong mắt kia không thể che giấu được. Triển Chiêu có chút không được tự nhiên hắn giọng, tuyên bố nói. Vậy sau này gọi là Triển đại ca đi. Hiểu Vân nghiêng đầu suy nghĩ, nếu tạm thời không nghĩ ra, vậy cứ gọi Triển đại ca vậy. Vì thế gật đầu, nhìn Triển Chiêu ngọt ngào kêu một tiếng. Triển đại ca. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, hai người đều đỏ mặt. Thanh âm dịu dàng ngọt ngào mềm mại kia, trong căn phòng mập mờ ánh sáng, có chút ái muội phiếm tình. Hiểu Vân có chút không thể tin nổi, giọng nói của mình lại có thể mềm ngọt tới vậy, ngay cả nàng nghe xong cũng cảm thấy ngượng ngùng. Còn Triển Chiêu hắn... Hiểu Vân hạ mí mắt không dám nhìn. Triển Chiêu ngơ ngác nhìn Hiểu Vân, hai má nàng hiện lên sắc đỏ, khiến khuôn mặt càng xinh đẹp. Mí mắt rũ xuống, giấu đi đôi mắt đen, nhưng không giấu được vẻ dịu dàng ngượng ngùng trong đó. Hàng mi như cánh bướm dài nhẹ nhàng rung lên từng gợn sóng trong lòng hắn. Đôi môi đỏ mọng hé mở, giống như quả anh đào động đầy sương sớm, dụ dỗ hắn tới hái. Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Đúng lúc này, một tiếng hát xì vô cùng giết phong cảnh xuất hiện, xóa sạch mọi ái muội cùng cảm giác tốt đẹp. Ác xì! Hiểu Vân ôm mũi, xấu hổ nhìn Triển Chiêu. Vào thời điểm này, bản thân lại đi hát xì một lúc vài cái. Nàng thật sự muốn tìm một cái hố chui vào. Lúc này Triển Chiêu mới phát hiện, Hiểu Vân đang mặc áo đơn. Trong đêm lạnh như vậy, chân trần đứng trên mặt đất hồi lâu. Triển Chiêu thật sự là xấu hổ lẫn hồi hộp cái gì cũng có. Vội vàng cởi trường bào khoác lên bọc kính người nàng lại rồi ôm lấy, đặt nàng lên giường, lấy chăn phủ kín lấy nàng. Hiểu Vân để mặc Triển Chiêu đắp chăn cho mình, không nói lời nào, chỉ nhìn hắn, trên mặt duy trì nụ cười ngọt ngào. Lúc này trong lòng nàng ngọt như mật, ngọt tới rối tinh rối mù. Triển Chiêu cẩn thận dám chăn cho nàng, đột nhiên nhớ ra chuyện nàng ở cùng một chỗ với Bạch Ngọc Đường lúc trước, đang muốn mở miệng hỏi. Bên ngoài phòng chợt truyền đến tiếng chân người đi lại, sau đó có người gõ cửa. Triển đại nhân. Triển Chiêu liếc mắt nhìn Hiểu Vân, dặn dò nàng nghỉ ngơi rồi ra cửa. Ngoài phòng là Vương Triều và Tiểu Thúy. Vương Triều thấy Triển Chiêu đi ra liền bước lên thi lễ. Triển đại nhân. Đại nhân cho mời. Triển Chiêu gật đầu rồi theo Vương Triều nhanh chóng rời đi. Các bạn thân mến,